Vai hề cấm kỵ, chương 59, đột kích nhà máy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm tối không có một tia sáng, hôm nay là đầu tháng, ngày mà mặt trăng nhỏ nhất nơi không có đèn đường che y mặt đất xuất hiện một mảnh đen tối bao trùm, không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, các nhà máy hóa chất trong thành phố đã bị lôi ra khỏi vùng ngoại ô từ thế kỷ trước. Khi ngành công nghiệp thay đổi và nâng cấp trong 2 năm qua, hầu hết các nhà máy hóa chất đã bị loại bỏ, với sản lượng gần như là bằng không. Tuy vậy vẫn luôn luôn ngắc ngứ, duy trì sản xuất cơ bản nhất, buổi tối tự nhiên sẽ không đèn sáng như trước nữa. Nếu ai đó đi vòng quanh nhà máy này vào thời điểm này, họ sẽ tìm thấy một cảnh kỳ lạ, một số người đang ở đó. Dưới sự che chở của ban đêm, lặng lẽ sờ sờ mặt đất tiến về phía nhà máy, bọn họ được huấn luyện rất tốt, mặc đồng phục chỉnh tề, chính là sĩ quan cảnh sát vũ trang trong tỉnh. Họ nghiêm chỉnh huấn luyện, có chuẩn bị mà đến, chính là vì muốn sớm đạt được toàn quyền kiểm soát tổ chức của gã hề, và kết quả là cho đến bây giờ gã hề vẫn chưa nhận ra bất cứ điều gì, họ đã sớm sử dụng giám sát vệ tinh và máy bay không người lái. Tất cả các nhà máy tìm thấy đã được kiểm tra mà không có bất kỳ thiếu sót nào. Dưới sự lãnh đạo của Giang Thành, dưới sự điều động thống nhất của tỉnh, bọn họ đồng thời tiến hành lọc được 4 nhà máy do Dương Lạc điều tra ra. Các tổ báo cáo tình hình, xác nhận có thương vong hay không, phong tỏa hiện trường, đừng để bất cứ ai chạy trốn, khống chế tốt hiện trường. 4 màn hình trong phòng điều phối của tỉnh đang hiển thị góc nhìn thứ nhất. Lãnh đạo tỉnh đang điều động tất cả những chuyện này, mà đứng phía sau chính là Dương Lạc. Dương Lạc là người đầu tiên tiếp nhận thẩm tra người, bọn họ đã hoàn toàn bị cuốn theo vào trong kế hoạch này, cũng đương nhiên biết trong cục cảnh sát có nội ứng tồn tại. Nhưng so với việc Dương Lạc ở chỗ này, một nguyên nhân khác là bởi vì Dương Lạc khi ở trên y hiện trường này quen thuộc hơn những người khác. Anh ta có thể phán đoán trước tiên thiết bị xuất hiện có phải là chế tạo mạn đà la hay không, chỉ có tìm được những nhà máy chế tác mạn đà la này, bọn họ mới có thể thu hẹp phạm vi. Thế nào rồi, có mục tiêu chúng ta cần hay không, chúng ta có cần phải làm gì không? Lãnh đạo tỉnh khẩn trương nhìn Dương Lạc, không chỉ có Dương Lạc và Giang Thành, những cảnh sát tham gia hành động đối với kế hoạch lần này trong lòng tràn ngập lo lắng. Ngay cả các nhà lãnh đạo tỉnh cũng vậy, bởi vì họ biết rất rõ rằng những tên tội phạm có quy mô như gã hề kia là rất hiếm, đừng nói trong thành phố này, ngay cả trong suốt lịch sử quốc gia, tội phạm quy mô lớn được tổ chức chặt chẽ như vậy đều có thể được ghi lại trong lịch sử. Họ phải đối mặt với trường hợp này một cách cẩn thận, vì vậy mỗi bước cũng đều phải được thực hiện một cách tỉ mỉ chi tiết. Dương Lạc cẩn thận nhìn chằm chằm vào tình hình bên trong nhà máy, đột nhiên anh ta cuối cùng cũng tìm được thứ mình muốn nhìn thấy. Số 3, phía sau đem phát video số 3. Người trong phòng điều phối lập tức hành động, tập trung vào video số 3, Dương Lạc cẩn thận nhìn máy móc chính giữa hình ảnh, chính xác gật đầu nói. Đúng vậy, đây chính là thiết bị khai thác mạn đà la, gã hề hẳn là sản xuất mạn đà la ở đây. Dương Lạc Kayota CS động chỉ vào màn hình nói, phát hiện lần này mang đến cho anh ta một ảnh hưởng vô cùng sâu sắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có thể để cho người ở hiện trường xem bảng tên chế y cái máy kia một chút hay không, tìm nhà sản xuất, như vậy chúng ta có thể biết bộ máy này đến từ đâu, bộ trang bị này hẳn là cung cấp phòng thí nghiệm, người bình thường muốn có được nó cũng không dễ dàng. Nhà cung cấp cũng chỉ có mấy công ty nhập khẩu như vậy, tôi nghĩ nếu muốn tìm ra cũng rất dễ dàng. Dương Lạc nhìn chữ chế y thiết bị sản xuất mạn đà la, vô cùng Kayota CS động, xem ra trong lòng anh ta đã có biện pháp đối phó đã rất rõ ràng và làm thế nào để thu được tin tức tương ứng. Tất cả mọi người trong phòng chỉ huy thở dài một hơi, rốt cục vẫn để cho bọn họ tìm được sơ hở. Các nhà lãnh đạo tỉnh gật đầu và ngay lập tức nói với những người tại hiện trường. Tất cả mọi thứ dựa theo lời của cảnh sát Dương mà tiến hành, các anh nhanh chóng tìm kiếm bảng tên chế y thiết bị, chụp lại cho trung tâm chỉ huy. Giang Thành, nhà máy bên kia không có tình huống gì, anh dẫn người trực tiếp đến nhà máy chúng tôi phát hiện vấn đề ngay bây giờ luôn đi, để bọn họ bảo vệ hiện trường, sau đó tôi sẽ tới. Giang Thành cũng mang theo một tổ nhân viên kiểm tra một nhà máy khác, nhưng rất rõ ràng nhà máy bọn họ đi cũng không phải là mục tiêu của hành động này, bất luận nói như thế nào tất cả đều coi như có kết quả. Giang Thành gật gật đầu, lập tức dẫn người nhanh chóng đi đến nhà máy kia, anh phải nhanh chóng khống chế tất cả mọi thứ ở hiện trường, anh sợ gã hề đột nhiên sẽ ra tay phá hủy hiện trường này, hoặc là chuyển rời hiện trường đi, nếu lại phải thử tất cả những căn cứ mấu chốt một lần, chỉ sợ là cũng không xong. Vì vậy, những điều này là khá quan trọng đối với họ. Dương Lạc thở dài một hơi, ngay trước khi anh ta sắp rời đi, anh ta nói một câu với lãnh đạo phòng chỉ huy. Các vị lãnh đạo, cho dù phía sau chúng ta tìm được chữ khắc tương ứng chế y thiết bị sản xuất này, chỉ sợ còn cần mọi người trợ giúp. Hầu hết các máy móc đều được mua từ các công ty nhập khẩu, rất khó để có được dữ liệu từ họ, vì vậy tôi hy vọng các nhà lãnh đạo có thể giúp đỡ. Dương Lạc đã sớm nghĩ đến điểm này, bởi vì quả thật như anh ta nói, người sắp cùng bọn họ gặp mặt không đơn giản như vậy. Hầu hết các công ty này là các công ty nước ngoài, và các thiết bị này cũng liên quan đến bí mật cốt lõi của họ, những người này đương nhiên không muốn hợp tác với chính phủ. Cho nên tất cả những chuyện này nhất định phải do các lãnh đạo này tự mình ra mặt mới có thể giải quyết được. Các nhà lãnh đạo gật đầu và nói, anh không cần phải lo lắng về điều đó, chúng tôi chắc chắn sẽ tìm cách để giải quyết nó cho anh. Anh chỉ cần tập trung vào việc xử lý vụ án và cứ liên lạc cho chúng tôi khi có bất kỳ câu hỏi nào. Dương Lạc gật đầu, liền lái xe chạy tới hiện trường vụ án. Diệp Hồng và Giang Thành một đường thẳng vèo một cái đi tới hiện trường. Họ đã phát động một cuộc tìm kiếm nhân sự và bắt đầu tìm kiếm. Dưới sự bố trí của Giang Thành, cuộc điều tra bắt đầu hoạt động một cách có trật tự. Xem ra nhà máy đã ngừng hoạt động trong một thời gian dài. Diệp Hồng cùng Giang Thành cùng nhau điều tra các tòa nhà trong nhà máy từ chê y xưởng rơi xuống bụi bặm cùng dấu vết có thể thấy được nơi này chỉ sợ đã rất lâu không có người tới, Giang Thành cũng gật gật đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, xem ra nơi này chỉ sợ đã bị bỏ rất lâu, tôi nghĩ hẳn là từ lần trước bọn họ giết người ở đây nên chỗ này đã bị bỏ hoang đi. Diệp Hồng cũng gật đầu, họ lấy ra một thứ có thể phát hiện máu, đeo kính và bắt đầu phun một lượng lớn chất lỏng chê y mặt đất cố gắng tìm vị trí thực sự của vụ án, và chẳng bao lâu họ đã có thu hoạch, đó là bên cạnh bộ máy móc. Tuy nhiên xem qua chê y mặt đất đã được tẩy rửa, không lưu lại bất kỳ dấu vết nào, nhưng dưới sự trợ giúp của hóa dược vẫn được thể hiện ra rất rõ ràng. Tất cả các loại bằng chứng chê y mặt đất về cơ bản có thể được xác định và họ thực sự đã tìm thấy một nơi có xuất hiện dấu vết gây án. Bây giờ họ chỉ cần chờ đợi Dương Lạc tới, tiến hành điều tra cuối cùng và công tác truy xuất nguồn gốc ở đây, tất cả đều thở dài một hơi thật sâu. Diệp Hồng cuối cùng cũng không còn lo lắng cho Giang Thành nữa, xem ra bọn họ đã tìm được vấn đề cốt lõi của vụ án này, bọn họ cách gã Hề cũng càng ngày càng gần. Nhưng Giang Thành ở một bên cau mày khác hẳn với Diệp Hồng đang nhẹ nhõm. Có chuyện gì vậy, anh có vấn đề gì vậy? Tôi thấy anh vẫn cau mày, là cảm thấy chỗ nào có chút không đúng sao? Giang Thành gật đầu, có một số việc tôi nghĩ như thế nào cũng không hiểu. Tôi luôn luôn cảm thấy một chút lạ trong nhà máy này. Nhưng lại không nói ra được nơi nào kỳ quái. Giang Thành tuần tra chung quanh, anh tại sao ngày này qua ngày khác mặt mày cau mày khổ sở, khi nào mới có thể vui vẻ một chút đây, tôi biết anh nhất định là cảm thấy hôm nay chúng ta có thể nhận được kết quả, nhưng anh ngẫm lại chúng ta lúc trước nỗ lực nhiều như vậy, có ngày hôm nay không phải là nói rõ nỗ lực của chúng ta có hồi báo sao? Anh có điều gì cảm thấy không hài lòng sao? Diệp Hồng hướng về phía Giang Thành nói. Nhưng Giang Thành vẫn không muốn cứ như vậy dễ dàng tiếp nhận thắng lợi, lần này anh ở trong phòng xoay quanh. Cuối cùng anh đã tìm thấy vấn đề. Cửa vào của nhà máy rất hẹp, đừng nói đem những bộ máy này chuyển vào chỉ sợ ngay cả người dỡ hàng đầy hàng hóa muốn ra vào cũng có vẻ vô cùng khó khăn, như vậy số lượng hàng hóa lớn như vậy, nếu như không phải trực tiếp từ bên trong xe kéo đi, vậy đặt ở đâu đây? Dựa trên y điều này, Giang Thành biết bên trong nhà máy này nhất định là có thế cục khác. Mọi người tìm cẩn thận một chút, nhà máy này chỉ sợ là bên trong có huyền cơ, trong đó nhất định là có cái cửa ngầm hoặc có thể mở cửa, nếu không những người này căn bản không có biện pháp đem đồ đạc dọn ra ngoài. Giang Thành giải thích cho mọi người xong, liền bắt đầu cầm đèn pin gõ vào tường từng chút một. Diệp Hồng lắc đầu, cô cảm thấy Giang Thành thần kinh có chút quá nhạy cảm. Nhưng nhiều năm như vậy, cô ta cũng biết Giang Thành làm việc thường đều có đạo lý. Vì vậy, anh đã tham gia vào hàng ngũ. Bắt đầu kiểm tra các bức tường có hay không có cửa ngầm. Nhưng rất rõ ràng, chỉ sợ là không có tồn tại. Ngay khi Diệp Hồng cảm thấy Giang Thành đang khẩn trương, thần kinh không thực tế, đột nhiên có một người lớn tiếng kêu lên. Tìm được Giang đội trưởng, anh thật sự là lợi hại nha, nơi này thật sự có một nhà kho bí mật đó. Nghe xong thanh âm hai người bọn họ nhanh chóng chạy tới. Trong nháy mắt thủ hạ muốn mở cửa kho hàng, Giang Thành ngăn hắn lại. Đừng sốt ruột, cẩn thận có bột mạn Đà La chờ Dương Lạc tới đây rồi nói sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thành ngăn cản người phát hiện có cửa ngầm kia, lần trước gã Hề tặng cho anh lễ vật tạm biệt, anh còn nhớ rất rõ, anh cũng không muốn lặp lại sai lầm trước đó. Cách chương.